Mộ Kim Quyết cũng xin được tạm dừng tại đây, bởi vì tác giả không viết tiếp rồi. Khi nào mà có phần mới trên mạng thì Thành sẽ đọc lại.